Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, ngươi bán máu sao? Tất cả mọi người lo lắng Lâm Phi Phàm không bán. Nếu bán, chuyện kia liền dễ làm. Một đám người xôn xao. Thật nhiều người đều trực tiếp bắt đầu đào túi tiền. Nhưng, Lâm Phi Phàm nói với quải ấn đồng tử. Lão ca, ta biết ngươi sẽ không hố ta. Cho nên, ta liền bán cho một mình ngươi. Dù sao ta bán cho bọn hắn nhưng thật ra là cho một mình ngươi mà thôi. Cho nên, lão ca, ngươi nói cái giá đi. Quải ấn đồng tử cười hắc hắc. Kỳ thật nguyên bản ta chính là nghĩ như vậy. Bất quá sợ ngươi không cao hứng. Bất quá nếu ngài nói như vậy, ta liền không khách khí. Ta cũng không tham. 50 ml, 1 vạn huyền dân tệ. Cộng thêm tinh khiết thu nhập nửa phần chi 10%. Cái gọi là huyền dân tệ, liền là huyền giới nhân dân tệ. Bởi vì đồng dạng đều là van xin đi phát hành. Cho nên vẻ ngoài bên trên không hề khác gì nhau. Bất quá sức mua lại là phi thường cao. Đi, Lâm Phi Phàm là hết sức tốt nói chuyện. Lập tức liền lấy một đoàn máu đi ra. 50 ml thực sự là ít đến thảm thương. Nhưng quần chúng vây xem nhóm từng cái độ hô hấp nặng nề. Khi bọn hắn thấy này đoàn máu bị quải ấn đồng tử thu sau khi thức dậy. Mỗi người đều biết, một vòng mới kỳ hạn giao hàng tranh đoạt. Bắt đầu, bên này đã không có Lâm Phi Phàm chuyện gì. Dù sao Lâm Phi Phàm máu nếu như không phối hợp quải ấn đồng tử liền không có nửa điểm tác dụng. Mặc dù rất đặc biệt, lại cũng không phải đường tăng một dạng chỉ cần ăn một miếng muốn nhúng tay vào dùng. Không ai dây dưa Lâm Phi Phàm rốt cục có rảnh đi làm khổ chính mình sự tình. Lầu một có rất nhiều thú vị các loại đồ vật lấy hắn đây. Tỉ như, có không ít ăn ngon. Mỗi năm một lần hội nghị. Đoán chừng như là Lâm Phi Phàm này loại chỉ nhận ăn người cũng không ít. Nơi này có chuyên môn mỹ thực khu. Nhường Lâm Phi Phàm ngoài ý muốn chính là lão Ngưu cùng cá trạch vậy mà cũng tại đây bố trí quầy hàng. Bất quá cũng không là liên hợp quầy hàng, mà là chính đối. Được không, lâu không thấy. Lâm Phi Phàm mỉm cười chào hỏi. Nghe nói gần nhất lại làm anh hùng. Lão Ngưu đưa cho Lâm Phi Phàm một cái bánh bao. Lâm Phi Phàm ăn một miếng, mùi vị thuần hương, chỉ cảm thấy một loại trung khí bình thản cảm giác có bên ngoài mà bên trong lại từ trong ra ngoài. Tán phát ra, này thật là tốt ăn. Cái gì kia mà? Lâm Phi Phàm hỏi, lão Ngưu mỉm cười, ra vẻ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Không có gì, chỉ là một cái bình thường bánh bao mà thôi. Lâm Phi Phàm trực tiếp nhét vào trong miệng, sau đó nói. Ta đây có thể thật không tin. Người này bánh bao mỹ vị trình độ đã vượt qua tiếng nói của ta miêu tả phạm trù. Nếu như ta là CN tiểu đương ra lời nói ta hiện tại sau lưng khẳng định tràn ngập đặc hiệu. Ha ha, ha, cảm ơn ngươi khen ngợi. Bất quá này thật không có gì lớn. Chúng ta này chút mỹ thực ra. Chỉ cần thực khách ăn hài lòng liền là đời này lớn nhất thỏa mãn. Chúng ta là tuyệt đối sẽ không để ý một chút hư đầu ba não sự tình. Cùng một ít người không giống nhau. Ngưu Nhị Lôi nói xong. Nhìn thoáng qua cá trạch. Có ý riêng. Cá trạch cũng mỉm cười. Không nói gì. Đưa cho Lâm Phi Phàm một con chén nhỏ. Sau đó nói. Nếm thử ta nhất mới khai phá mỹ thực. Lâm Phi Phàm cảm thấy trong không khí không hiểu bầu không. Khí. Đó là một loại tên là cạnh tranh không khí. Chén nhỏ là nước dùng. Sạch trong súp tung bay 2 cái mì hoành thánh. 3 cái tôm khô. Lâm Phi Phàm cầm lấy thìa. Nhẹ nhàng ăn một miếng. Nước dùng ngon. Mì hoành thánh mềm nhu. Da mặt thoải mái trượt. Hãm liêu tươi hương. Ăn rất ngon. Lâm Phi Phàm từ đáy lòng tán thưởng. Tạ ơn. Đây chẳng qua là dùng tùy tiện mua được tài liệu ném vào dùng nước máy tiện tay phối tốt canh liệu. Bên trong làm ra tùy tiện 2 cái hỗn độn mà thôi. Cá trạch nhìn chằm chằm lão Ngưu nói. Lão Ngưu mỉm cười. Ta còn đang kỳ quái. Làm sao ta như thế ngon trước gian hàng phương tổng là chạy trốn tới một cỗ thiêu mùi vị của nước. Nguyên lai là thứ này à. Cá trạch cũng đồng thời cười nhạt một tiếng. Ta cũng tại tò mò. Tại ta trước gian hàng phương làm sao bay là tả lấy nồng đậm ghen tuông. Nguyên lai là một ít sắp bị đào thải cái gọi là mỹ thực ra a. Đột nhiên, hai cánh tay một trái một phải chộp vào Lâm Phi Phàm trên cánh tay. Tiểu Lâm, Lâm ca. Nếm thử chúng ta phần này mỹ thực đi. Sự tình đến loại tình trạng này. Không cần phải nói cũng biết chắc có vấn đề. Hai người này bởi vì cái gì phát sinh mâu thuẫn. Lâm Phi Phàm không được biết. Bất quá hắn cũng là hung hăng ăn một bữa. Sau đó, đón hai người chờ đợi ánh mắt. Lâm Phi Phàm nói. Bất phân thắng bại. Nói thật, nếu như không phải giết người vi phạm. Lúc này Lâm Phi Phàm khẳng định đã bị hai người đánh chết. Dù sao hai người này kéo Lâm Phi Phàm tới. Chính là vì muốn phân ra thắng bại. Nhưng bọn hắn đã chọn sai người. Lâm Phi Phàm đối với sự vật khái niệm vô cùng không định lượng. Phân biệt là, không thể ăn, không thể ăn, có thể ăn, bình thường, ăn ngon, ăn rất ngon, mà lại liền nhau hai cấp bậc ở giữa tiêu chuẩn cũng vô cùng mơ hồ. Khiến cho hắn tới làm mỹ thực ban giám khảo. Chỉ có thể nói bọn hắn đã chọn sai người. May mắn, Miêu Tiểu Lệ kịp thời xuất hiện. Cứu Lâm Phi Phàm tại trong nước lửa. Bắt hắn cho lôi đi. Tiểu Lệ tỷ, Ngưu ca cùng cá trạch là chuyện gì xảy ra? Lâm Phi Phàm một bên trở về chỗ vừa mới mỹ vị. Vừa nói, còn có thể là chuyện gì xảy ra? Cái kia cá trạch không phải một mực mơ ước dùng mỹ thực chinh phục thế giới đó sao? Sau này hắn đi lão Ngưu trong tiệm hỗ trợ. Kết quả đối lão Ngưu một chút xử lý bên trên lý niệm cũng không tán đồng. Sau đó hắn liền chạy đi bốn phía học nghệ. Dù sao ta truyền thống mỹ thực bác đại tinh thâm, người Trung Quốc văn hóa cuối cùng liền rơi vào một cái thèm chữ bên trên. Mong muốn học tập cũng tự nhiên có rất nhiều địa phương dạy hắn. Sau này, hắn tự nhận học thành trở về sau, bắt đầu trở thành ngựa lạc móng trước chủ bếp, đem lão Ngưu một chút xáo lộ cho sửa lại. Lão Ngưu tự nhiên không cao hứng. Hai bên bạo phát một trận kịch liệt xung đột, thế là cá trạch trốn đi, mở một nhà tiệm mới. Mục đích đúng là vì cùng lão Ngưu cạnh tranh. Kết quả ngươi cũng thấy đấy. Bọn hắn tại đủ loại sẽ có thức ăn ngon địa phương đều cùng lúc xuất hiện. Làm ra cạnh tranh, trọng yếu nhất chính là, Miêu Tiểu Lệ bổ sung nói, không cần tham gia bọn hắn trong chiến tranh đi, trừ phi trong bọn họ có một cái đầu hàng nhận thua. Nếu không không có bất kỳ kết quả gì. Lâm Phi Phàm rất tán thành. Người phát hiện đồ chơi tốt gì không? Lâm Phi Phàm hỏi. Còn không có. Ta dự định đi lầu 2 nhìn một chút. Người đây. Miêu Tiểu Lệ hỏi. Ta ngược lại thật ra phát hiện mấy cái. Người đi trước lầu 2. Quay đầu ta đi tìm ngươi. Lâm Phi Phàm hết sức chấn định nói. Nếu như ngươi tại lầu 2 tìm không thấy ta ngươi liền đi đương nhiên. Lầu 3 cũng không là bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào. Nếu như bọn hắn dám ngăn đón ngươi ngươi liền báo ta tên. Miêu Tiểu Lệ một mặt đại tỷ lớn dáng vẻ. Đi, Lâm Phi Phàm ngược lại là không tin sẽ có người ngăn đón hắn. Ngươi nói tại đây huyền giới người nào không biết Lâm Phi Phàm là Miêu Tiểu Lệ người giám hộ. Nhất là nơi này đám người này. Nếu như dự định ngăn đón Lâm Phi Phàm, cũng nhất định là bởi vì bọn hắn có đặc biệt mục đích khác. Hoặc là nói căn bản không sợ Miêu Tiểu Lệ. Rời đi Miêu Tiểu Lệ, Lâm Phi Phàm như là làm tặc tiến tới một cái nào đó trước gian hàng. Hắn nhìn chằm chằm cái này quầy hàng đã rất lâu. Các bằng hữu, các ngươi còn nhớ đến. Tại cái kia ngây thơ niên đại, có chút thần bí trang web. Thần bí video đối với các ngươi kêu gọi sao? Nhưng không có bạn gái làm sao bây giờ? Lâm Phi Phàm liền phát hiện như thế một cái quầy hàng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.